Chương 272 tối cường thăng cấp hệ thống. Lá gan đau thật lợi hại. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn còn tiếp tục, để chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến vương thất cấp. Ken. Chúc mừng player Long Phi lần thứ nhất nhập ma chém giết tông môn trưởng lão thu được đặc biệt khen thưởng, kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí 100.000 điểm, tích phân 10.000 điểm. Chiến vương thất cấp rồi, để tuôn ra thiên ma khiến. Thiên ma tâm kinh. Những thứ này đều là chút gì à? Long Phi tâm trung bi vi chìm xuống, mở ra hệ thống lập tức ra nhìn lên, vật phẩm, thiên ma khiến miêu tả, thiên ma tinh huyết cô động mà thành, có thể hiệu lệnh thiên ma tông, hiệu lệnh trước đó trước hết tìm tới, miêu tả 2, này lệnh bài nắm giữ thiên ma tu luyện không gian, miêu tả 3, thiên ma không gian tu luyện công pháp có thể đề cao gấp đôi tốc độ, một ngày chỉ hạn 2 giờ, chỉ hạn ma đạo công pháp để bà mẹ nó. Hiệu lệnh thiên ma tông. Vậy ta không được thiên ma lão đại rồi, ha ha ha. Đủ sảng khoái, đủ ngậm, thoải mái nhất chính là thiên ma không gian, gấp đôi độ thành thạo bổ trợ, về sau tu luyện công pháp liền ung dung hơn nhiều, chỉ là... Chỉ có ma đạo công pháp tài năng, vô song có tính hay không? Nhập ma cũng có thể sử dụng, vậy nhất định cho dù chứ. Nếu là như vậy, hắc hắc, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, lập tức, Long Phi kiểm tra mặt khác một loại công pháp, thiên ma tâm kinh bậc. Ma thần cấp miêu tả, này công pháp là thiên ma lão tổ chỗ sáng lập, nắm giữ không gì địch nổi ma khí trong nháy mắt có thể chuyển hóa thành vô thượng chân khí, miêu tả 2, vô thượng ma khí có thể chuyển hóa chân khí, trong nháy mắt phình lên, một ngày chỉ hạn một lần, Ken. Có hay không tu luyện? Trời ơi, Long Phi chấn động rồi, trong nháy mắt nói ra, để tu luyện. Quá cần rồi. Hệ thống, ta yêu ngươi, lại như chuột yêu mễ mễ. Không đúng, yêu gạo. Long Phi sảng khoái rồi, vì về sau không cần lo lắng không có chân khí giá trị, chỉ cần nắm giữ 1.000 tích phân liền có thể nhập ma, liền có thể phóng thích thiên ma tâm kinh, liền có thể trong nháy mắt về đầy chân khí, sau đó lại biến ảo trở về, lại giết. Ha ha ha, Long Phi chân khí giá trị so với bình thường chiến tôn cường giả đều phải thêm ra nhiều lắm, nhưng là hắn công pháp kỹ năng tiêu hao chân khí quá mạnh, không nói những cái khác, chỉ là kiếm thánh 81 kiếm. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thả ra 30 mấy kiếm, lúc nào có thể đem cả bộ kiếm pháp triển khai ra, một kiếm 10.000 điểm chân khí tiêu hao, đòi mạng vô cùng, liền ở hắn đến diễn võ trường trước đó, hắn là một cái đời này giả bất nguyện ý lại làm sự tình uống. Nước, uống linh tuyền thủy, tại Thiên Hỏa Phong, hắn uống xong ròng rã ngủ đại vại linh tuyền thủy mới đưa chân khí khôi phục như cũ, đừng hỏi hắn làm sao uống, chính hắn cũng không biết, chỉ biết một bên uống. Một bên thả, nếu không... Hắn căn bản không có chân khí chống đỡ đến hiện tại có thiên ma tâm kinh, loại này cũng bắt sự tình liền không dùng lại lo lắng, không chân khí, lão tử nhập ma trong nháy mắt khôi phục, trở lại giết chết ngươi, ở sảng khoái. Long Phi tâm trung sảng khoái phiên thiên, lại nhìn tới không gian giới chỉ trung 1024 viên linh thạch, trong lòng thầm nói, ngài đại trưởng lão chính là đại trưởng lão, quá có tiền rồi. Tiểu Bạch, ngươi có lộc ăn. Thỏa thích ăn đi, ha ha, Tiểu Bạch đã sớm ăn nữa rồi. Từ tuôn ra tới một khắc đó hắn liền sau khi ăn xong, hoàn toàn không có khách khí với Long Phi, băng hỏa cũng lẩm bẩm nói, Ê chủ nhân, ta có thể ăn sao? Long Phi cười nói, Ê ăn đi, dù sao nhiều như vậy, chỉ cần có thể đến giúp các ngươi tu luyện, các ngươi liền thỏa thích ăn đi. Lúc này Viêm Hoàng lão tổ cũng ho khan vài tiếng, nói, Ê đồ đệ, vi sư hiện tại rất suy yếu a, cho ta một điểm linh thạch bổ sung một cái năng lượng a. Nói thật giống như lập tức muốn chết đồng dạng, Long Phi nói, Ơ ngươi cũng phải linh thạch. Nghĩ đến tại Thái Miếu Viêm Hoàng lão tổ nuốt ăn hắn thần khí cảnh tượng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Ơ ngươi ăn đi, chớ ăn ta thần khí là được, ta sợ ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt, ba người giống như thao thiết phụ thân như thế, điên cuồng cướp giật, nuốt chửng y ken. Linh thạch giảm bớt 90 viên. Ken. Linh thạch giảm bớt 100 viên. Ken. Linh thạch giảm bớt 189 viên. Đốt, hệ thống điên cuồng nhắc nhở, hơn 1.000 viên linh thạch vẫn chưa tới 10 giây tựu bị cướp đoạt không thừa, Long Phi buồn bực, ba người ăn ở no liên tục, Tiểu Bạch trực tiếp xỉa răng, gương mặt thích ý, nói, thì hôm nay linh thạch không sai, xem như là trung phẩm linh thạch. Băng Hỏa cũng là một mặt thích ý nói, ngày lúc nào có thể nếm thử thượng phẩm linh thạch à? Tiểu Bạch nói ra, ngày chủ nhân, lúc nào làm chút thượng phẩm linh thạch đến à? Hơn 1.000 viên linh thạch à, một viên giá trị 1 triệu lượng bạc. Này giời ạ là bao nhiêu tiễn a? Long Phi đếm trên đầu ngón tay tính toán một chốc, thân thể cấp tốc bắt đầu run rẩy, Tiểu Bạch hỏi, "Ê chủ nhân, ngươi làm sao vậy?" Long Phi nói, "Ê ta lá gan đau." Băng Hỏa nói, "Ê là, vâng, đúng, không là ngày hôm qua ăn sai thứ gì? Hay là nói mới vừa rồi bị cái kia lão gia hỏa thương tổn tới?" Đúng lúc này, Tiểu Bạch lập tức co rụt lại, trực tiếp trốn đến chiến sủng không gian tận cùng bên trong, giả ra một mặt đáng yêu nụ cười, nói, "Ê chủ nhân, ta cũng không ăn mấy khối, lão tổ." Băng Hỏa ăn nhiều nhất, hắn choáng nha một người ít nhất ăn 1000 viên linh thạch, ta thật không có ăn bao nhiêu, ngươi biết đạo ngã như thế nhỏ nhắn xinh xắn một viên liền đủ rồi, ngươi nhìn xem Băng Hỏa lớn như vậy hình thể vừa nhìn liền rất có thể ăn, đều là bị hắn ăn. Băng Hỏa một mặt buồn bực, có chút chuyển không tới, nói, "Kệ Tiểu Bạch ca, ta vừa nãy đếm một cái, thật giống ngươi ăn nhiều nhất đi, ngươi một người ăn sắp tới 500 viên linh thạch, ta cùng lão tổ mới đồng thời mới 500 viên a." Ây, Tiểu Bạch lập tức quát lên, "Kệ Băng Hỏa, ngươi dám nói xấu ta, ngươi này con mắt nhìn thấy ta ăn 500 viên à? Rõ ràng chính là một mình ngươi ăn." Hung hăng cho Băng Hỏa nháy mắt, Băng Hỏa thật giống rõ ràng cái gì, nói, "Ê được rồi, là ta một người ăn, chủ nhân, ngươi có cái gì sự tình sao? Linh thạch có thể trị ngươi lá gan đau không?" "Ta," Long Phi nói không ra lời, Băng Hỏa lại hỏi, "Ở ngươi làm sao vậy?" Long Phi một tay vịn tường, nói, "Ở ngươi đừng nói chuyện với ta, các ngươi ba cái ai cũng đừng nói chuyện, không phải vậy ta thật sự lôi ra tới chém đi các ngươi phía dưới." Các ngươi, uể oải, hơn 1000 viên linh thạch a, đó là một số lớn tiền a, một viên đều không có để lại, một viên đều không có. Long Phi còn nghĩ bọn họ là huynh đệ, ít nhất sẽ cho mình lưu một ít chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần, nhưng là một viên đều không có a, này tên gì huynh đệ a? Long Phi tâm cũng phải nát rồi, Viêm Hoàng lão tổ ho khan nửa tiếng, nói, "Cho tiền tài chính là vật ngoại thân nha, ngoan đồ nhi, đừng như vậy tính toán nha." "Ta quên đi." Long Phi không có lực khí nói nữa, chiến sủng không gian Băng Hỏa gãi đầu, ngu ngơ hỏi, "Ê Tiểu Bạch ca, chủ nhân thật giống lá gan đau rất lợi hại a, chẳng lẽ vừa nãy thật bị Ngô Hạo Thiên Na cái lão gia hỏa thương tổn tới? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài giết chết bọn này Huyền Kiếm Tông đệ tử? Chủ nhân có phải thật rất khổ a?" "Tiểu Bạch ca, lá gan đau nhất có thể đau nhất thành như vậy phải không?" Số từ 1776.